Mà phi khó theo đuổi. Chương 95, rốt cục là ai ngại mạng dài quá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tô Linh Phong phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, tránh thoát vật thể không xác định đột nhiên đánh úp về phía nàng kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vật kia rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng bộp trầm đục. Tá Dịch nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, thấy vật kia là một chiếc giày cũ nát không còn nhìn rõ ra màu sắc gì. Chỗ mũi giày đã bị bật ra một lỗ hổng lớn, như một con cá chết há rộng miệng, im em lặng lặng nằm trên mặt đất. Ta cho ngươi lấy này đồ tiểu tiện nhân, lấy hết toàn bộ, hừ, để cho tất cả mọi người nhìn xem đồ tiểu tiện nhân ngươi có bao nhiêu tiền. Hừ, trên người của ngươi có chỗ nào là đồ đạc của mình không hả? Tiện tì, chính ngươi cũng còn là của nhà ta đấy. Còn muốn chạy, đồ không biết sống chết. Tiện, hèn hả, ti bì, bì ôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đám người, tiếng quát mắng sắc nhọn vẫn tiếp tục như trước. Bộp, lại thêm một chiếc giày nữa bị quẳng ra, rơi xuống bên cạnh chân Tô Linh Phong. Sắc mặt Tô Linh Phong âm trầm, đẩy đám người ra lách vào. Tá Dịch cũng trầm mặt, đi theo bên cạnh Tô Linh Phong. Ở giữa đám người, một nữ hài áo đỏ, một tay chống nạnh, một tay cầm roi chỉ vào một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tóc tai bù xù, không ngừng quát mắng, chỉ huy hai đại hán lực lưỡng lột quần áo trên người cô bé đang ngã trên mặt đất kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô nhóc áo đỏ kia khoảng 14-15, quần áo và trang sức tinh mỹ sang trọng, bên trên kim thượng tiên trong tay khảm bảo thạch, xem ra là con của gia đình giàu có. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tệ, đáng tiếc mặt mũi tràn đầy ác độc, lại để khiến cho cô ả thoạt nhìn có chút dữ tợn. Miệng đầy lời thô tục khó nghe, càng lộ ra bản tính điêu ngoa thô tục. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn kia cuộn thành một cục trên mặt đất. Quần áo trên người đã bị xé rách mướp rồi, toàn thân đầy vết thương, từ miệng vết thương không ngừng thấm đẫm máu tươi. Quần áo thủng trên người bị máu trên da thịt dính vào. Trong ngực nàng còn che chở một con thú con. Tại chỗ cằm của nàng lộ ra một cặp lỗ tai nhỏ lông xù màu tím, đang không ngừng run rẩy run. Chấm, lúc này, hai đại hán lực lưỡng kia lại xé thêm một miếng lớn trên bộ quần áo rách nát của cô bé, lộ ra cái lưng gầy yếu phủ đầy vết máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bốn phía vây xem, hoặc là lắc đầu, hoặc là nhíu mày, hoặc là biểu lộ chết lặng xem náo nhiệt. Không một người dám mở miệng ngăn cản hành vi bạo ngược này. Tô Linh Phong chú ý thấy trên trán cô bé ngã trên mặt đất kia đầu tóc rối tung, có một đôi mắt cực kỳ sáng, nhìn chằm chằm cô ả đồ hồng kia. Trong cặp mắt kia không có kinh sợ, không có bất lực, chỉ có lạnh như băng, quật cường và hận ý không chút che giấu nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ dựa vào ánh mắt đã thành công đã lấy được hảo cảm và thưởng thức của Tô Linh Phong, khiến cho nàng quyết định cứu cô bé này. Tô Linh Phong ra hiệu bằng mắt cho Tá Dịch. Tá Dịch hiểu ý, tiến lên vài bước, đi vào trong đám người. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng đã liền một tay nhấc một đại hán lực lưỡng nhẹ nhàng liệng đi, quẳng ra khỏi đám người. Bộp, bộp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đại hán lực lưỡng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, làm trên mặt đất bay lên một tầng bụi đất dày đặc. A, ôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp đó liền truyền đến âm thanh như chọc tiết heo của hai đại hán kia.